Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3065, đệ 3065 chương Nhân Ngoại Hữu Nhân. Cổ tranh trong cơ thể độc so cổ diễm trong cơ thể muốn khó giải quyết rất nhiều. Độc tố hoàn toàn cùng máu cốt tủy dung hợp ở cùng nhau. Độc sư như muốn chóc ra tới đều rất khó. Có điểm phiền toái, nhưng lại có thể giải. Ngô Thanh Thiền thấy ba người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngẩng đầu đối bọn họ trấn an. Cổ diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiền Thiền, vậy ngươi mau vì ta đại ca giải độc đi, hảo. Ngô Thanh Thiền cũng không thèm để ý mấy người nhìn chính mình. Trong tay nhiều ra một thốc xanh đậm sắc ngọn lửa đẩy vào cổ tranh thân thể. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, còn đem mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng tác dụng thành một sợi sợi tơ chui vào đến cổ tranh. Huyết mạch cốt tủy bên trong, thời gian một chút qua đi, Ngô Thanh Thiền sắc mặt trắng vài phần, nằm ở trên giường cổ tranh sắc mặt lại hồng nhuận một ít. Muốn đem cổ tranh trong cơ thể độc tố loại bỏ thực phiền toái lao lực. Đối Ngô Thanh Thiền tới nói đều phải tiểu tâm cẩn thận. Không thể bỏ qua một chút để sót độc tố, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm mần ni từ từ đêm dài lúc sau. Ánh nắng rải lọt vào phòng, Ngô Thanh Thiền cũng thu hồi đặt ở cổ tranh trên người tay. Lấy ra ti lụa cha xét cha trên trán mồ hôi mỏng. Ngô Thanh Thiền lại lấy ra một lọ bổ sung dược tề uống xong. Cổ diễm mấy người vẫn luôn đều ngồi ở phòng, nhìn không chớp mắt nhìn Ngô Thanh Thiền, thấy nàng thu hồi tay không khỏi khẩn trương lên, thiếu chủ trong cơ thể độc đã giải trừ. Hắn một chén trà nhỏ tả hữu thời gian liền sẽ tỉnh lại, Ngô Thanh Thiền đứng lên nhìn ba người. Cười nói, ba người đồng thời nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tên kia tộc lão phía trước liền đối Ngô Thanh Thiền thủ pháp cùng truyền vận ra lực lượng thực kinh. Dị, lúc này không đợi những người khác nói cái gì, lập tức tiến lên vì cổ tranh kiểm tra rồi một lần. Ánh mắt lộ ra không thể tin được ánh mắt, tiếp theo lại vì này kiểm tra rồi một lần. Thiếu chủ trong cơ thể độc đã tất cả biến mất, vị này tộc lão tuy rằng không am hiểu giải độc, nhưng lại rất thích nghiên cứu. Cho nên hắn có thể chuẩn xác phán đoán, cổ trọng cầm cùng đường tịch linh nghe tộc lão nói như vậy. Căng thẳng tâm mới chân chính hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Thiền nha đầu, lần này chúng ta thiếu ngươi một ân tình, cổ trọng kính mặt lộ vẻ vài phần ý cười nói. Ngô Thanh Thiền lắc đầu, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta cùng sư phó chi gian không cần như vậy khách khí, huống chi đã từng ta đi thâm nguyên địa ngục. Còn dùng sư công một ân tình đều không có báo đáp đâu, nàng bồi thường một câu. Cổ trọng cầm bật cười, ngươi cái này nha đầu, cũng không hề nhiều lời. Lấy nhi tử cùng Ngô Thanh Thiền quan hệ, muốn so đo nhân tình ngược lại có vẻ mới lạ. Đường tịch linh nhãn trung nhiễm một tầng ý cười. Nhi tử cái này đồ đệ quả nhiên không có thu sai. Ngô tiểu thư giải độc thủ pháp xuất thần nhập hóa, lão phu bội phục, tộc lão tìm tòi nghiên cứu một phen cũng không từ biết được Ngô Thanh Thiền là như thế nào giải độc, cảm thấy nàng thực thần bí. Tộc lão quá khen, ta chỉ là trời sinh vì độc sư, chơi độc nhiều cũng so thường nhân càng tinh thông chút thôi. Ngô Thanh Thiền khiêm tốn cười cười. Tộc lão thấy nàng không kiêu không táo trầm ổn nội liễm. Toát ra vài phần thưởng thức chi sắc, tiểu hữu quá khiêm tốn. Người này phân giải độc thủ đoạn, đừng nói là trời cao kính. Đó là toàn bộ dị vị giao diện đều sợ khó có người cập. Ngô Thanh Thiền chỉ là cười cười. Cổ diễm kiêu ngạo nói, đây là đương nhiên, ta đồ đệ giải độc phương diện muốn xưng đệ nhị. Sợ là khó có người có thể xưng đệ nhất. Tộc lão ngẩn người. Ngay sau đó cười to, ha ha, tiểu công tử nói chính là, hắn nguyên bản phán định thiếu chủ này độc có lẽ trừ bỏ các cực khác vị. Giao diện được xưng là đệ nhất độc sư vị kia có thể giải ngoại. Những người khác đều đem tố thủ vô sách, ai từng tưởng cái này nha đầu thực sự có năng lực giải độc. Cũng khắc sâu phát hiện sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hết chương.